Chân Tiên, chương 959, tiến nhập trận doanh vạn giới, góc truyện audio.com, lúc đó ma khí của Tu La Ma Tôn ngập trời, cổ thần vẫn ghi nhớ sâu trong lòng, mặc dù tu vi của cổ thần nay hơn xưa rất nhiều nhưng hiện tại đứng trước mặt Tu La Ma Tôn vẫn không có sức phản kháng. Tu La Ma Tôn và Âm La Ma Tôn vừa xuất hiện, ánh mắt hai người đều rơi vào trên người cổ thần, không hề thu lại bất cứ khí tức gì. Hắc hắc hắc hắc, Tu La Ma Tôn cười lớn một tiếng rồi nói. Cổ thần, xem ra duyên phận chúng ta không cản, lại gặp nhau rồi, lần trước không cản ngươi lại đúng là chính xác, ngươi dĩ nhiên lại có thể gây ra sóng to gió lớn ở thiên cung như vậy. Bản tôn thực sự có chút bội phục ngươi, chẳng qua bội phục thì bội phục, hiện giờ ngươi đã tới trận doanh vạn giới rồi, vậy cũng nên cùng ma môn chúng ta giải quyết ân oán đi thôi. Cổ thần nói, ta từ khi mới tới vũ trụ phàm gian đều vô oán vô thù với ma môn các ngươi, thế nhưng hộ pháp huyết hà điện huyết luân Thích Ca Mâu Ni lại liên thủ với cường giả trận doanh chư thiên tới giết ta. Trong lúc đó, ai đúng ai sai, cường giả long tộc Long Ngự Thiên đã tận mắt nhìn thấy ta diệt sát huyết luân Thích Ca Mâu Ni, vậy có thể hỏi mọi người xem có nên diệt hay không? Huyết Hà Điện vô duyên vô cớ muốn đưa ta vào chỗ chết, đã có một huyết luân Thích Ca Mâu Ni chưa đủ rồi lại còn thêm một kim sư Thích Ca Mâu Ni nữa, nếu ta không có vài phần bổn sự thì đã tuẫn táng dưới tay của kim sư Thích Ca Mâu Ni rồi, ta còn muốn hỏi các cường giả ma môn các ngươi một chút, ân oán của ta và ma môn đến tột cùng là nên tính toán như thế nào? Hừ hừ, Âm La Ma Tôn âm trầm cười nói. Tùy tâm sở dục, đó là tôn chỉ của ma môn chúng ta, cường giả ma môn muốn giết ngươi hay không muốn giết ngươi thì cần duyên cớ gì, ngươi dám giết hại cường giả ma môn chúng ta chính là gây nên đại thù oán với ma môn. Hắc hắc, sư tôn ta nói, nếu đã tới trận doanh vạn giới thì phải giao ra 1000 thiên địa đồng sinh quả thì ân oán của ngươi cùng cường giả ma môn sẽ được xóa bỏ, ngươi cũng lưu lại được cái mạng nhỏ của mình. 1000 thiên địa đồng sinh quả thật là khẩu khí thực lớn. Cổ thần hừ lạnh một tiếng. Những cường giả còn lại, ánh mắt đều rơi vào trên người Âm La Ma Tôn, Phật Môn Thất Bảo Bồ Tát và Văn Lai Bồ Tát đối với thiên địa đồng sinh quả trên người cổ thần cũng có dục vọng như vậy nhưng mà cũng không có trực tiếp như Âm La Ma Tôn đòi như thế. Cổ thần đạo hữu đại náo thiên cung, hạ bệ danh vọng của trận doanh chư thiên, là khách quý của trận doanh vạn giới chúng ta. Ma môn nếu như muốn tìm cổ thần đạo hữu gây phiền phức thì đạo môn chúng ta tuyệt sẽ không bàng quan đứng nhìn. Thanh âm Tiêu Diêu Tiên Tôn vang lên, vẻ mặt của hắn vẫn đạm nhiên như trước. Long Vô Nhất nói, cổ thần đạo hữu là hảo hữu của Long tộc, ai muốn gây phiền phức với cổ thần đạo hữu chính là muốn gây phiền phức với Long tộc chúng ta. Nói xong, Long Vô Nhất và Long Hư Nhất hướng cổ thần đi tới, đứng bên cạnh hai người Tiêu Diêu Tiên Tôn và Đỉnh Cát Tiên Tôn. Sắc mặt Âm La Ma Tôn càng thêm âm trầm. Hắn không nghĩ tới cổ thần còn đang trên đường, chưa đặt chân lên trận doanh vạn giới mà đã kéo được đạo môn cùng Long tộc liên lụy cùng nhau, có Tiêu Diêu Tiên Tôn, Đỉnh Cát Tiên Tôn, Long Vô Nhất và Long Hư Nhất bốn vị cường giả vô địch tại đây, cho dù ma môn có thêm hai vị cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp cũng không nhất định có thể lưu lại cổ thần được. Trong một khoảnh khắc lại có thêm ba, góc truyện audio.com. Đạo quang hoa từ hàng tỷ dặm bên ngoài, trong sát na hạ xuống giới vương tinh, ba vị tu sĩ xuất hiện bên cạnh mọi người. Ba vị tu sĩ này, hai người đều là lão giả, một người tuổi đã cận cổ lai hy, người còn là tuổi chừng 60, mặc trường sam, trên đầu quấn khăn, một cỗ khí tức văn nhân phóng thẳng lên trời cao chính trực không gì sánh được. Người cuối cùng, thân cao chừng 2 thước rưỡi, so với Tu La Ma Tôn còn cao hơn 2 cái đầu, thân thể cơ nhục cuồn cuộn mang tính bạo tạc. Đỉnh Cát Tiên Tôn lại thần thức truyền âm tiếp cho cổ thần, nói. Hai vị văn sĩ kia đều là cường giả của Nho Môn, chính là đệ tử của Thánh Tổ Khâu, người lớn tuổi hơn là Khổng Ly Thánh Tôn, còn người trẻ tuổi hơn là Mạnh Nguyên Thánh Tôn, hai người này đều là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, tu sĩ thân thể cường tráng cuối cùng bên cạnh là Si Thiên Viêm, là một cường giả vô địch âm dương sinh tử nửa kiếp. Cổ thần nghe vậy không nhịn được nhìn thoáng qua Xí Thiên Viêm, Chiến Thần Viêm là chiến thần đời thứ 3 của cổ vu tộc, là đệ tử của chiến thần thứ 2 Chiến Thần Hình, là sư phụ của chiến thần Liệt, chẳng qua chiến thần Liệt đời thứ 4 lại là trò giỏi hơn thầy, đã đạt tới tu vi lão cổ đồng cự vô phách thiên địa vô lượng nửa kiếp. Khổng Ly Thánh Tôn, Mạnh Nguyên Thánh Tôn, Chiến Thần Viêm đi tới giới vương tinh, nhìn các vị cường giả đã đến giới vương tinh trước mình, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cổ thần Tiêu Diêu Tiên Tôn, Đỉnh Cát Tiên Tôn, Long Vô Nhất, Long Hư Nhất, 5 người ở một bên, mà bên kia thì có Tu La Ma Tôn, Âm La Ma Tôn đứng cách đó không xa, song phương có vẻ như đang dương cung bạt kiếm, khí trường có chút kịch liệt. Mà hai vị cường giả vô địch Phật Môn, Thất Bảo Bồ Tát, Văn Lai Bồ Tát thì đứng ở bên cạnh đó, nhìn qua thì có vẻ như đang xem hai bên đấu đá lẫn nhau nhưng loáng thoáng có một loại khí thế dung hòa với hai vị cường giả vô địch Ma Môn, tổng cộng có dấu hiệu đang áp chết 5 người cổ thần. Lại có thêm ba vị cường giả vô địch đến, nhất thời khí chàng đang kịch liệt lại thâm lắng đọng. Khổng Ly Thánh Tôn nhìn thoáng qua mấy vị cường giả, nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta đến đây để nghĩ cách cứu cổ thần đạo hữu từ trong trận doanh chư thiên ra ngoài, các người vì sao lại khơi lên nội chiến như vậy? Nơi này là địa bàn của trận doanh chư thiên, nếu như bị cường giả trận doanh chư thiên phát hiện thì cứ điểm bí mật ở giới vương tinh này sẽ hóa thành cho tàn hết." Có cường giả đang muốn nói thì chiến thần Viêm liền mở miệng nói trước: "Có chuyện gì thì tiến vào địa bàn trận doanh vạn giới trước rồi nói." Tuy rằng chiến thần Viêm chỉ có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp nhưng mà trên đó còn có một vị sư phụ chiến thần hình tu vi thiên địa vô lượng kiếp, nhưng điều này cũng không tính là gì bởi vì tất cả các cường giả ở đây cơ bản ai cũng có một vị sư phụ là thiên địa vô lượng kiếp như vậy. Nhưng mà chiến thần Viêm này lại còn có một vị đồ đệ chiến thần Liệt có tu vi thiên địa vô lượng nửa kiếp, đây chính là tồn tại mà cường giả âm dương sinh tử kiếp không thể nào so sánh được, thân phận và địa vị cao như vậy, ở đây bất luận một vị cường giả nào cũng không thể sánh bằng. Chiến thần Viêm vừa mở miệng, các cường giả khác cũng không hề phản bác, nhất tề gật đầu. Cổ thần đi đằng sau Tiêu Diêu Tiên Tôn, dựa theo bộ pháp của hắn, không ngừng đi tiếp dắt. Góc truyện audio.com, nhanh, thiên địa ở phía trước đều biến đổi, cổ thần cảm giác như mình vừa bước qua một không gian chi môn, đi tới một thế giới khác. Tất cả các cường giả đều qua đây đầy đủ, thấy vẻ hiếu kỳ trên mặt cổ thần, Đỉnh Cát Tiên Tôn nói: "Cổ thần đạo hữu, ở đây là thế giới của trận doanh vạn giới, nó cũng thuộc về vũ trụ phàm gian, nhưng mà, nó là do năm lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp của trận doanh vạn giới cùng với 10 vị cường giả vô địch liên thủ mở ra cái không gian cực kỳ bí mật này. Cho dù là lão cổ đồng cự vô phách thiên địa vô lượng kiếp của trận doanh chư thiên cũng không thể nào phát hiện được sự tồn tại của phiến không gian này." Nguồn, cổ thần tỏa cảm ứng ra, đạt tới hàng tỷ dặm hư không bên ngoài thì phát hiện phiến không gian này rất lớn, vô số tinh cầu rậm rạp cùng hàng hà tinh hải khắp nơi, cực kỳ rộng lớn. Vừa mới tiến nhập vào trận doanh vạn giới, U La Ma Tôn và Âm La Ma Tôn đã lao ra chắn trước mặt cổ thần, nói: "Được rồi, đã đến không gian vạn giới, cường giả trận doanh chư thiên không thể nào tìm tới đây được, cổ thần, chúng ta nên hào hào kết thúc ân oán ở đây thôi." Tiếng nói của hai người vừa dứt, vô số đạo độn quang từ các phương phá không mà đến, chừng hơn 10 người từ trong hư không xa xôi thuấn di tới, đứng ở phía sau Tu La Ma Tôn và Âm La Ma Tôn. Đều là cường giả ma môn, tu vi yếu nhất cùng là ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, trong đó còn có cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp. Theo cường giả ma môn xuất hiện, càng nhiều độn quang phá không bay tới rất nhanh. Cường giả đạo môn, Phật môn, Cổ Vu Điệt, Nho môn, Long tộc đều phá không mà đến, tất cả các cường giả đều dồn về một phía, ánh mắt nhất tề rơi vào trên người cổ thần. Ngoại trừ cường giả Cổ Vu Điện với số lượng cực nhỏ, những cường giả của thế lực khác đều hơn 10 chi liên hợp lại một chỗ, đây chính là một cỗ lực lượng kinh khủng, cho dù là thiên cung cũng không thể chiếm được thượng phong. Giao ra thiên địa đồng sinh quả, giao ra thiên địa đồng sinh quả. Theo Âm La Ma Tôn đánh ra một thủ thế, nhất thời tất cả các cường giả ma môn đều hô to vang vọng. A-di-đà Phật, thiện tai, cổ thần đạo hữu, thiên địa đồng sinh quả là chí bảo của thiên địa, độc chiếm không khỏi khiến người khác nhìn ra ngó vào, để bảo đảm an toàn của mình, hãy nên phân tán cho mọi người thỏa đáng đi thôi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, cổ thần đạo hữu, để lại thiên địa đồng sinh quả phân ra thôi, nho môn chúng ta cũng không tham lam, chỉ cần 500 quả là có thể đi được rồi. Cường giả ma môn, Phật môn, nho môn đều mở miệng đòi thiên địa đồng sinh quả, ngay lập tức cường giả đạo môn và long tộc hiển lộ sự yếu nhược hơn. Cổ thần thấy thế, bàn tay vừa lật, hoàng thiên tỷ xuất hiện trong tay, quang mang chợt lóe lên, phóng ra mấy trăm vị cường giả ngũ hành thoát thai kiếp được hắn cứu ra từ vườn quả ở trong thiên cung. Những vị cường giả này, có người là tu sĩ ma môn, có người là tu sĩ Phật môn, nho môn, đạo môn, Cổ Vu Điện. Không thiếu một phe phái nào. Chúng cường giả vừa thoát ra, nhìn xung quanh thấy toàn cường giả của trận doanh vạn giới. Tất cả toàn bộ đều lộ vẻ choáng váng. Không ít những cường giả lúc đầu còn không tin cổ thần có thể chạy thoát khỏi vườn quản trong thiên cung đều bị xích hỏa hoàng mãnh mẽ ép buộc vào trong hoàng thiên tì. Lúc này mới qua được bao? Góc truyện audio.com, nhiều lâu, vừa đi ra cái đã thấy mình ở trong không gian của trận doanh vạn giới rồi. Ngoại trừ Xích Hỏa Hoàng đã sớm biết từ lúc ở ngoài, những cường giả còn lại đều hoảng sợ chấn động. Sư phụ, sư thúc, sư tổ, sư thúc, chúng cường giả nhìn những cường giả trận doanh vạn giới ở quanh bốn phía, đây toàn là trưởng bối của bọn họ. Kinh hỉ và chấn động vừa qua, trong lòng chúng cường giả chỉ còn lại cảm kích vô cùng vô tận đối với cổ thần. Mấy trăm vị cường giả xoay người về phía cổ thần, đồng thời quỳ xuống bái lại nói: "Đa tạ đạo hữu đã cứu giúp." Bọn họ vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng hiện tại khi về tới trận doanh vạn giới, không còn nguy hiểm nữa, cái loại tâm tính đảo ngược bất chợt này kịch liệt xoay vần trong tâm trí họ. Tại lúc chúng cường giả bái lạy, một vòng ánh sáng trắng thuần xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cổ thần, đó chính là tín ngưỡng lực tinh thuần không gì có thể sánh được. Tín ngưỡng lực được xuất ra từ lòng biết ơn chân thành của các cường giả được cổ thần cứu. Bốn phía xung quanh nguyên bản còn đang muốn cổ thần mang ra thiên địa đồng sinh quả đều im bặt lại, giờ khắc này, cổ thần trở thành ân nhân của mỗi một thế lực tại đây. Nếu như còn mở miệng đòi thiên địa đồng sinh quả từ trong tay cổ thần thì không khỏi có cảm giác vong ân bội nghĩa, làm cho họ khó có thể mở miệng. Mấy trăm vị cường giả đều hướng tới cổ thần biểu thị cảm tạ, những cường giả xung quanh đều tìm tòi những người quen thuộc của mình trong đám người vừa được cứu kia. Những cường giả vừa thoát ra từ thiên cung đều kể lại quá trình bọn họ được cứu ra, quá trình rất đơn giản nhưng bọn họ đều nói được đại khái. Rất nhiều ánh mắt đã thay đổi khi nhìn về phía cổ thần. Nhất là Xích Hỏa Hoàng về tới bên cạnh chiến thần Viêm, nói cho cùng thì cổ thần cũng là chiến thần của cổ vu tộc, chiến thần Viêm mang theo cường giả của cổ vu điện cũng đi tới bên cạnh cổ thần. Chiến thần Viêm nói, cổ thần, đạo hữu cũng là chiến thần của cổ vu tộc. Phải, cổ thần gật đầu mạnh, thân thể đột nhiên hóa thành hình thái ba đầu sáu tay, sau đó lại hồi phục nguyên hình. Chiến thần Viêm gật đầu nói, nguyên lai đạo hữu được truyền thừa từ chiến thần Hoàng, nếu đạo hữu đã là chiến thần của cổ vu tộc vậy thì cũng chính là một thành viên của cổ vu điện, ở trong trận doanh vạn giới cổ vu điện sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi. Đa tạ, cổ thần mỉm cười, có cổ vu điện gia nhập vào liên minh, cho dù Phật môn, Nho môn cùng Ma môn liên hợp lại cũng đều ngang hàng nhau, cổ thần hiện giờ cũng không bị xuống thế yếu nữa. Đồng thời, cổ thần đã cứu đông đảo cường giả của trận doanh vạn giới, đối với trận doanh vạn giới có ân huệ thật lớn, chiếu theo đạo lý bình thường, ai còn muốn hắn giao ra thiên địa đồng sinh quả thì ngay cả bản thân mình cũng tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Chẳng qua thiên địa đồng sinh quả có hiệu lực đặc thù, có thể giúp chúng cường giả không bị đau khổ dày vò mỗi 12 vạn năm một lần luân hồi. Đồng thời còn có tác dụng không nhỏ đối với việc lĩnh ngộ bản nguyên. Cách chương.